Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 294. Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu đương trận Pháp bị Cố Văn Cảnh lặng lẽ phá hư. Lúc sau, Cố Văn Nhã, hơi thở liền che giấu không được. Nàng kia không thuộc về thời đại này, hơi thở khiến cho thế giới này thời không pháp tắc dao động. Thiên tâm nhãn, khí linh thanh âm ở Cố Văn Cảnh trong đầu không ngừng vang lên. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, mau mau mau, lấy ra, Xâm La Tháp mảnh nhỏ. Thế giới này thời không pháp tắc dao động dẫn động kia khối đem Cố Văn Nhã, đưa đến hiện đại. Xâm La Tháp mảnh nhỏ. Cố Văn Cảnh cùng thiên tâm nhãn, khí linh đồng loạt ra tay. Đêm này bắt được quá trình thập phần thuận lợi. Xâm La Tháp mảnh nhỏ không có tự chủ ý thức. Cũng không có ra đời tân khí linh. Căn bản ngăn cản không được Cố Văn Cảnh cùng thiên tâm nhãn, khí linh liên thủ. Xâm La Tháp mảnh nhỏ bị bắt được lúc sau. Vốn dĩ đem ở mảnh nhỏ lực lượng hạ bị đưa về nguyên lai thời đại Cố Văn Nhã, linh hồn cũng đình. Chỉ xuyên qua thời không, Cố Văn Cảnh bắt được Xâm La Tháp mảnh nhỏ. Đối mảnh nhỏ sử dụng phương pháp nháy mắt hiểu ra với tâm. Hắn trực tiếp vận dụng Xâm La Tháp mảnh nhỏ lực lượng. Mang theo hắn cùng Cố Văn Nhã cùng nhau xuyên qua thời không. Đi trước Cố Văn Nhã, nơi cổ đại thời không. Cố Văn Cảnh có thể cảm giác được xuyên qua thời không hết sức thời không pháp tắc dao động. Cùng thiên tâm nhãn, khí linh mang theo hắn xuyên qua thế giới lực lượng hoàn toàn bất đồng. Còn không đợi hắn tinh tế tìm hiểu một chút hai loại lực lượng bất đồng chỗ. Hắn liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một chỗ đình viện bên trong. Hắn theo bản năng ẩn tàng rồi thân hình, không lệnh bất luận kẻ nào thấy hắn thân ảnh. Hắn là trực tiếp thân xuyên, không giống Cố Văn Nhã, như vậy hồn xuyên. Cố Văn Cảnh nhìn quét chung quanh. Cố Văn Nhã, đâu? Thiên tâm nhãn, khí linh đáp, nàng về tới nàng thời đại. Linh hồn của nàng tự nhiên cũng về tới thân thể của nàng bên trong, trở lại nàng thân thể của mình. Cố Văn Nhã, không phải sau khi chết xuyên qua sao? Khí linh nói, nàng chỉ là bệnh nặng, còn chưa có chết, đã bị mảnh nhỏ lực lượng mang đi xuyên qua đến hiện đại. Nơi này chính là Cố Văn Nhã, ra. Nàng liền ở chính phòng, Cố Văn Cảnh thần thức đảo qua toàn bộ nhà cửa. Thực mau liền tìm tới rồi, Cố Văn Nhã, nơi. Lúc này, Cố Văn Nhã chính diện Dung Tiểu Thụy nằm ở trên giường. Vừa mới mở mắt ra, Cố Văn Nhã nhìn chằm chằm chướng đỉnh, ánh mắt có chút mờ mịt, thẳng đến bên người nha hoàn quan tâm hỏi nàng muốn hay không uống nước. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, hiện tại là khi nào? Phu nhân, đã giờ thân, Cố Văn Nhã, xuyên qua một hồi. Nghe được nha hoàn nói, giờ thân, trong đầu theo bản năng liền thay đổi thành hiện đại thời gian điểm. Đã buổi chiều 3:04, nàng lại hỏi nha hoàn hiện tại cụ thể ngay. Hồi tưởng khởi chính mình xuyên qua đến hiện đại phía trước thời gian. Nàng ngạc nhiên phát hiện chính mình xuyên qua hiện đại mấy tháng. Một lần nữa xuyên qua trở về. Lại là mới qua vài phút, mà này vài phút nàng đình chỉ hô hấp cũng bị người chỉ coi như là ngủ rồi. Cũng không có bị phát hiện cái gì dị thường. Cố Văn Nhã, nghĩ đến chính mình từ hiện đại xuyên qua khi trở về nhìn thấy cảnh tượng. Nghĩ đến chân chính Cố Văn Nhã từ trong thân thể tỉnh lại bộ dáng. Nàng trong lòng liền thập phần tiếc nuối, tuy rằng sơ sơ xuyên qua hiện đại thập phần hoảng hốt. Nhưng này hiểu biết hiện đại các loại thưởng thức lúc sau. Nàng ở sâu trong nội tâm là thật sâu hâm mộ Cố Văn Nhã có thể sinh hoạt ở như vậy một cái hòa bình. Lại tốt đẹp thời đại, cho dù là người thường cũng có thể quá đến so hoàng đế đều hưởng thụ sung sướng. Nơi đó chế độ một vợ một chồng, hôn nội phu thê tài sản chia đều, hôn trước tài sản thu được pháp luật bảo hộ. Cố Văn Nhã cho dù vì chính mình quan phu nhân thân phận kiêu ngạo, cũng minh bạch chính mình thân là nội trạch phụ nhân, xa không bằng hiện đại nữ tử tới tự do tự tại. Chỉ là hiện đại nữ tử có thể tùy ý ra cửa điểm này, liền vô cùng hấp dẫn nàng, lại còn có các loại chưa từng nghe thấy giải trí phương thức. Đáng tiếc trận này tốt đẹp trải qua chung quy chỉ có ngắn ngủn thời gian. Cố Văn Nhã lại về tới thân thể của mình, về tới nàng thời đại. Cố Văn Nhã ngồi dậy, bên người nha hoàn vội vàng lại đây đỡ nàng. Nàng hỏi, lão gia đâu? Nha hoàn đáp, lão gia còn không có hồi phủ. Cố Văn Nhã không hỏi lại đi xuống. Nàng đối trượng phu của nàng muốn nói có bao nhiêu sâu cảm tình chính là chê cười. Tình cảm thâm hậu cũng sẽ không tâm bình khí hòa cho hắn nâng một cái lại một cái thiếp thất. Trước kia Cố Văn Nhã, lớn nhất tâm nguyện chính là sinh cái con vợ cả. Hiện giờ xuyên qua một hồi, nàng tâm phảng phất có chút không cam lòng. Nàng tưởng, lại đi một lần tương lai thời không? Nhưng Cố Văn Nhã, lại không biết chính mình là như thế nào xuyên qua quá khứ. Cũng không biết chính mình là vì cái gì xuyên qua trở về. Tưởng lại xuyên qua một lần, nàng có chút sờ không được manh mối, chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng vội vàng an tâm dưỡng bệnh. Cố Văn Nhã, phía trước bệnh nặng, nhiều lần bệnh tình nguy kịch, trượng phu của nàng đều trước tiên đem quan tài chuẩn bị tốt. Đảo không phải ngóng trông vợ cả đi tìm chết, mà là Cố Văn Nhã thân là từ tam phẩm quan viên phu nhân. Có cáo mệnh trong người, nàng dùng quan tài là có chú ý. Yêu cầu trước tiên định chế, hiện giờ Cố Văn Nhã kiên nhẫn dưỡng bệnh, nhưng xuyên qua cũng không thể làm chứng bệnh của nàng giảm bớt. Thậm chí bởi vì nàng linh hồn ly thể sau thân thể mất đi sinh cơ. Cho dù sau lại nàng linh hồn một lần nữa trở về cơ thể, mất đi sinh cơ cũng không về được, vì thế Cố Văn Nhã gian nan triền miên giường bệnh mấy ngày. Dẫy dụa sống lâu trong chốc lát. Vẫn là chết vào bệnh nặng, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh nhìn Cố Văn Nhã, sau khi chết linh hồn ly thể. Lần này nàng ly thể linh hồn liền không có tự mình ý thức, mà là đần độn ở thế giới này luân hồi pháp tắc lôi kéo hạ tiến đến đầu thai chuyển thế. Nhìn Cố Văn Nhã, đi đầu thai chuyển thế. Cố Văn Cảnh trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Căn cứ thiên tâm nhãn, khí linh lời nói. Thế giới này luân hồi pháp tắc là tương đối hoàn thiện. Cố Văn Nhã, là Cố Văn Nhã trước. Thế, nếu là Cố Văn Nhã, xuyên qua đến Cố Văn Nhã trên người hơn nữa linh hồn dung hợp. Liên tương đương với quấy rầy nàng cá nhân luân hồi. Cố Văn Cảnh đem Cố Văn Nhã, đưa về nàng vốn dĩ hẳn là đi thời đại. Dựa theo nàng vốn dĩ mệnh số chết ở cổ đại, linh hồn của nàng cũng sẽ trải qua lần lượt luân hồi. Cuối cùng đầu thai vì hiện đại Cố Văn Nhã, Cố Văn Cảnh đem thác loạn thời không bình định, Cố Văn Nhã cùng Cố Văn Nhã cũng các có các vận mệnh. Hắn không có ở cái này cổ đại thời không tuyến dừng lại lâu lắm, cũng không có thay đổi thời gian tuyến ý tưởng, lại về tới hiện đại. Cố Văn Cảnh, ngươi có hay không nhìn đến lão nương di động? Đang ở ăn bữa sáng Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua vội vội vàng vàng thu thập đồ vật chuẩn. Bị ra cửa Cố Văn Nhã, lúc này nàng một đầu dứt khoát lưu loát tóc ngắn, ăn mặc hiu nhàn vận động phục, tùy tiện bộ dáng cùng bị xuyên qua kia mấy tháng ôn nhu nhàn nhã hoàn toàn bất đồng. Lại làm bên người người đều vì nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc một cái giả tiểu tử bỗng nhiên biến thành tiểu thư khuê các. Ai đều cảm thấy là áp lực tâm lý quá lớn mới thay đổi nhiều như vậy. Cho dù là hy vọng nữ nhi càng văn nhã chút cố phụ cố mẫu hiện tại nhìn nữ nhi hiện tại sức sống. Mười phần bộ dáng cũng cảm thấy cao hứng. Trừ bỏ Cố Văn Cảnh ở ngoài. Chỉ có Cố Văn Nhã chính mình biết. Nàng có thể là thật sự chúng ta. Nếu không nàng từ tai nạn xe cộ lúc sau đến đột nhiên tỉnh lại. Không hề ký ức kia mấy tháng. Vì cái gì người khác đều nói nàng trở nên cỡ nào ôn nhu cỡ nào thục nữ. Nàng chính mình lại một chút ấn tượng cũng không có. Hơn nữa nàng cảm thấy đánh chết nàng đều không thể học được cái loại này thục nữ diễn xuất. Khẳng định là nàng không có ý thức kia mấy tháng. Nàng chúng ta. Hoặc là nàng nội tâm bởi vì cha mẹ lải nhải mà che giấu ra đời nhân cách thứ hai. Vừa mới bắt đầu Cố Văn Nhã còn có điểm sợ. sợ chính mình có thể hay không ngày nào đó lại mất đi ý thức. Một cái khác ý thức thay thế được nàng. Sau lại ở nàng biết nàng không hiểu rõ dưới tình huống. Nàng tiểu chó săn bạn trai thế nhưng bị nàng chia tay. Sợ tới mức nàng chạy nhanh đuổi theo hồi bạn trai. Nàng cùng bạn trai cảm tình hảo thật sự. Như thế nào có thể chia tay đâu. Bận về việc truy bạn trai Cố Văn Nhã liền đem về điểm này sợ hãi cấp phước chi sau đầu. Hôm nay đúng là nàng cùng bạn trai hòa hảo trở lại lúc sau hẹn hò nhật từ. Theo thường lệ là rời giường sau vứt bừa bãi. Không biết đem điện thoại ném chỗ nào rồi. Cố Văn Cảnh thần thức đào qua. Người di động ở sofa gối dựa phía dưới đè nặng. Cố Văn Nhã vội vàng đem trên sofa gối dựa xốc lên, đem điện thoại tìm được rồi. Sau đó vội vàng cầm lấy một cái che nắng mũ mang ở trên đầu liền ra cửa. Cảm tạ lão đệ, trở về cho ngươi mang tạc gà. Cố Văn Cảnh chậm gì gì uống xong trong chén cháo. Ăn qua bữa sáng lúc sau, Cố Văn Cảnh liền đi thư viện mượn hai quyển sách nhìn xem Monster hắn xuyên qua một đám thế giới. Có lẽ cấp thấp thế giới đối hắn tu vi tăng lên không nhiều lắm tác dụng. Nhưng vô luận là tìm hiểu pháp tắc vẫn là hồng trần luyện tâm hoặc là một đám tiểu thế giới văn hóa. Cùng tri thức, đều là thập phần quý giá tài phú, có thể tăng lên hắn tâm cảnh. Tâm cảnh cùng tu vi hỗ trợ lẫn nhau. Nếu nói tu vi là thủy, như vậy tâm cảnh chính là lu nước. Lu nước có bao nhiêu đại, mới có thể trang nhiều ít thủy. Nếu là lu nước không đủ đại còn liên tiếp tới nước. Chỉ có lu phá thủy lậu một cái kết cục. Hiện giờ hắn sớm đã đạt tới trường sinh bất tử cảnh giới. Không có thọ nguyên chi ưu, hắn cũng có thể từng bước thế giới chậm rãi tăng lên chính mình. Cố Văn Cảnh đang xem thế giới này lịch sử thư. Hắn đối Cố Văn Nhã, nơi cái kia triều đại vẫn là tương đối tò mò. Đang ở thư viện ngồi đọc sách khi, bỗng nhiên có một đạo run nhẹ nhẹ giọng nữ từ trước mặt hắn vang lên. Xin hỏi, nơi này có người sao? Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cột tóc đuôi ngựa thanh tú nữ học sinh chính khẩn trương nhìn hắn. Từ nàng vừa mới run nhẹ nhẹ trong thanh âm có thể nghe ra tới. Nàng lúc này tâm tình thập phần khẩn trương, đây là bị đến gần. Cố Văn Cảnh nhìn lướt qua bên cạnh như vậy nhiều không vị. Đối nữ sinh nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, nơi này đã có người, nữ sinh tức khắc mặt liền đỏ. Xấu hổ nói, ngượng ngùng, quấy dày, sau đó nàng liền chạy ra. Cố Văn Cảnh nhiều chú ý liếc mắt một cái, nhìn đến nàng chạy đến bên kia hai nữ sinh bên người. Hắn còn nghe được nàng oán trách đối kia hai nữ sinh nói. Ai nha, đều tại ngươi nhóm khuyến khích ta đi đến gần. Hảo mất mặt a, hắn nơi đó rõ ràng không ai. Lại nói có người, khẳng định là đối ta đến gần thực không cao hứng. Cố Văn Cảnh nghe xong hai câu liền thu hồi lực chú ý. Ba cái thích xem soái ca nữ học sinh mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vân bảo 100 bình, quả hạch nha thật đáng yêu 30 bình, rộn ràng yêu nhất la sư phấn, linh mặc 20 bình, đại đáng yêu 10 bình, nguyệt miêu nương 5 bình, xuất thủy phù dung 3 bình, hoa khê mạc, tích cực cưỡng bách trứng, lạc thư nhai. 21.333.113 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.